Chương 533. Thợ mỏ kiếm tê, lại lần nữa cướp đoạt cạt màn hình. Chương 533. Thợ mỏ kiếm tê, lại lần nữa cướp đoạt cạt màn hình. Đại vệ đang suy tư chỉ chốc lát về sau, liền bắt đầu cấp tốc triệu tập thao bản thủ nhóm. Chỉ có một tháng thời gian. Một tháng này, muốn đem bị quỷ cho kéo lên đến 1100 đô la Mỹ, nhiệm vụ này kỳ thật nói theo một cách khác, là rất khó khăn. Nhưng nếu như muốn nằm ngang, thế thì cũng vô cùng đơn giản, trực tiếp kéo lên liền xong việc. Nhưng loại chuyện này không phải làm như vậy đại vệ thế, nhưng là nghe Lý Phong ngẫu nhiên đề cập qua, cái đồ chơi này, hắn là ký thác phi thường dày hy vọng, cho nên căn bản không có khả năng như vậy một cây thẳng tắp kéo lên đi. Tốt nhất giao dịch chính là mỗi ngày đều kéo lên một chút, sau đó chấn động, sau đó tiếp tục kéo lên. Có thể từ 200 đô la Mỹ giá cả kéo lên đến 1100 đô la Mỹ, là cá nhân đều cảm giác quá mộng ảo. Cho nên có thể đủ ăn đầy cái này lợi nhuận, sợ là căn bản cũng không có mấy người. Được rồi, nhiệm vụ hôm nay là đem so với đặc biệt tệ giá cả cho kéo lên đến 300 đô la Mỹ, trực tiếp kéo lên 100 đô la Mỹ giá cả. Đã tụ tập lại thao bàn thủ nhóm, nghe được đại vệ nhiệm vụ về sau, cả đám đều chấn kinh. Bây giờ bị quỷ giá cả dâng lên đến 200 đô la Mỹ, cũng đã đầy đủ mộng ảo, ai biết đại vệ còn muốn tiếp tục kéo lên. Nhìn xem bây giờ bị quỷ khu thảo luận liền biết, trước đó tồn lấy cái đồ chơi này một số người, bây giờ là thật kiếm tê. Các huynh đệ, ta cảm giác hôm nay bị quỷ giá cả khẳng định phải ngã, các ngươi nhìn xem tại khu vực này quận cả bao lâu, mà lại phía trên thẻ đánh bạc đều đang không ngừng biến mất. Ta cũng cảm giác, trước bán đi một nửa rồi nói sau, cái đồ chơi này bây giờ là thật tăng quá cao. Nhưng là ta ngược lại thật ra cảm thấy nó muốn trướng, như thế quận cả đều không có ngã xuống, đã nói lên khẳng định có tài chính đang làm sự tình, ta liền chết các loại dò đến. Dù sao gần nhất không nói những cái khác, những cái kia đảo quán các huynh đệ là thật thuần kiếm, mỗi ngày lợi nhuận đều tại trướng, thậm chí phía sau bọn họ cũng đều bắt đầu đột hàng. Đúng vậy à, dù sao mỗi ngày đều tại trướng, muộn bán một ngày, liền có thể kiếm thật nhiều tiền, đồ đần mới bán đâu. Ta sát, các ngươi mau nhìn, bị quỷ bắt đầu ngã. Quả nhiên, bình luận khu những thứ này tệ bạn nhóm, cơ hồ đều là vẫn đang ngó chừng khuôn mặt. Khi bọn hắn nhìn đến so đặc biệt tệ giá cả từ 200 đô la Mỹ, cấp tốc bắt đầu hướng phía 190 đô la Mỹ lao xuống thời điểm. Một chút đã sớm cho rằng vật này muốn ngã người, cơ hồ là không chút do dự, trực tiếp bán đi. Tốc độ tay nhanh, trực tiếp tại 197 đô la Mỹ khoảng chừng liền bán ra. Mà tốc độ tay chậm thì là tại 194 đô la Mỹ khoảng chừng bán đi tới. Về phần kể một ít thằng xui xẻo, cao vị không bán, một mực tại ngạch kháng. Thế nhưng là khi bọn hắn khiêng đến 190 đô la Mỹ cái này cửa ải thời điểm, rốt cục gánh không được. Nương theo lấy bọn hắn như thế một bán, liên phảng phất có chủ lực đang theo dõi, bị quyền giá cả tựa như là đè nén lò xo, thẳng tắp kéo lên bắt đầu. Tại kéo lên đêm trước đào rỗng, đây là rất nhiều chủ lực đều thích làm sự tình. Biện pháp này đơn giản thực dụng. Mà bây giờ tại giao dịch bị quyền, thình lình chính là Phong Mang Tư quản hải ngoại phân bộ công ty đại vệ một bằng người. Nhìn xem bị quyền từ 190 đô la Mỹ cấp tốc kéo lên đến 220 đô la Mỹ khoảng chừng về sau, nhất là lần này kéo lên vẫn là bạo lượng kéo lên, những cái kia bán bay người, một mặt ngậm bực nhìn qua đây hết thảy. Lại một cái chớp mắt, đã kéo lên đến gần 230 đô la Mỹ, tốc độ tăng nhanh chóng. Xoa, cái này mẹ nó là trước khi cất cánh cuối cùng một nã a. Chủ lực quá độc ác, đây là tại tẩy ta. Vừa vặn bán tại 190 đô la Mỹ, trời ạ. Quả nhiên, ta biết rất rõ ràng cái đồ chơi này còn muốn tiếp tục trướng, nhưng chính là bắt không được. Thật bay lên, điểm thấp nhất 190 đô la Mỹ mua vào, hiện tại đã bạo chám 20% nếu như bên trên đòn bẩy, lợi nhuận cao hơn. Ngay tại những này người do dự thời khắc, bị quyền giá cả vẫn còn tiếp tục tăng vọt 240 đô la Mỹ, 250 đô la Mỹ. Giá cả cực tốc tiêu thăng, rất nhanh tốc độ tăng liền cao tới 33. Phải biết, đây chính là tại 200 đô la Mỹ trên cơ sở, lại lần nữa tăng vọt nhiều như vậy à. Những cái kia mở nhiều đơn, đồng thời lên đòn bẩy, chỉ cần kháng trụ xuống ngã xuống 190 đô la Mỹ tẩy bàn, đồng thời nửa đường đã chịu hơn 1 giờ các loại nửa đường nhỏ tẩy bàn sau. Bây giờ cơ hồ đều là kiếm đầy buồn đầy bắt đến hơn 50 đô la Mỹ về sau, đại vệ cũng làm cho bọn thủ hạ trước ngừng một hồi. Lúc này, là nên tới một cái lớn về điều, tiêu hóa một chút thu lợi mân mê. Dù sao thời gian này có tầm một tháng, có thể chậm rãi làm. Mà đại vệ cũng cần tại lần này lần kéo lên bên trong, để cho mình trong tay thẻ đánh bạc trở nên càng ngày càng nhiều. Cái này một đợt bị quỷ kéo lên, trực tiếp hấp dẫn rất nhiều chú ý không nói những cái khác, những cái kia chuyên nghiệp đảo quáng trong đám đó, đều trực tiếp điên cuồng. Bị quỷ tăng giá cả càng cao, đối bọn hắn những thứ này đảo quáng mà số người, mới là càng có lợi. Nhất là những cái kia đã chữ hàng đại quy mô cạt màn hình quáng chủ nhóm, bây giờ là thật thoải mái lật trời, cũng cảm giác vui như lên trời. Cái nào đó chuyên nghiệp bị quỷ quáng chủ bảy. Hôm nay cơ hồ là toàn viên qua Tết. Các huynh đệ, bị quỷ tăng tới nhanh 260 đô la Mỹ, mọi người hôm nay đều ăn Tết. Ha ha, quá sung sướng, lão tử đoạn thời gian trước vừa mới lại mua mấy bộ mỏ cơ, thanh này thật muốn kiếm tê. Đôn hàng, nhất định phải nhịn ở tính tình, thanh này lớn tài chính khẳng định phải lại kéo lên một hồi. Ta không đợi, cái đồ chơi này như thế kéo lên, ta phải nhanh xuất hàng, lại nhiều tảo hóa một chút mỏ thẻ. Cái này mẹ nó đơn giản chính là một mảnh lâm hải. Phục, hôm qua mới vừa mới ra mười mấy mai tệ, quá khó tiếp thu rồi. Đừng hoảng hốt, chúng ta đều là có mỏ cơ người, về sau ngày tốt lành còn nhiều nữa. Ta thao cái DJ, ai đem điện thương bình đài mỏ thẻ đều cho mua xong, ta vừa nhìn còn có hàng đâu, hiện tại làm sao một cái cũng không có, các ngươi ra tay cũng quá nhanh đi. Đây là người thông minh cùng đồ đần khác nhau à, các ngươi còn ở nơi này cảm khái mình kiếm tiền, nhưng các ngươi không biết là, người ta nhìn đến so đặc biệt tệ tăng vọt, đã trực tiếp bắt đầu đi các lớn điện thương bình đài tạo hóa đi, hiện tại đoán chừng vãi đi ạ các loại cạt màn hình, đều trên cơ bản không có hàng. Ngoại trừ bị quỷ quáng chủ bày bên ngoài, tạn vãi đi ạ bản bộ. Lão bản Hoàng Nhân Tấn khi nhìn đến bị quỷ hôm nay dị động tốc độ tăng về sau, trong lòng đó cũng là khiếp sợ không thôi, đồng thời trên mặt của hắn tiếu dung là thế nào cũng ép không được. Bởi vì hắn biết bị quỳnh tăng vọt thế tất yếu gây nên công ty bọn họ cạt màn hình, lại lần nữa gặp mới một đợt tranh mua chiều dâng. Bên trên một vòng tranh mua trực tiếp để bọn hắn công ty làm quý cạt màn hình xuất hàng đo xong thành lịch sử mới cao, đồng thời cũng làm cho giá cổ phiếu hoàn thành lịch sử mới cao. Như vậy lần này đâu, bị quỳnh giá cả có thể tăng tới nhiều ít đâu? Ngay tại suy tư thời điểm, ngoài cửa tiêu thụ tổng thanh tra cũng đội vàng đi đến, trên mặt của hắn đồng dạng mang theo tiếu dung. Hoàng tổng, đại hỷ tin tức a, chúng ta các đại hiển thẻ bây giờ tại điện thương trên bình đài còn có thực thể trong tiệm, toàn bộ đều bị tranh đoạt, có thể nói là căn bản cung không đủ cầu. Cái này, chúng ta giá cổ phiếu sợ là lại muốn tăng vọt đi. Chương 534. Đây mới là đầu gió, ngoại đi ạ phá 600 ức đô la Mỹ. Chương 534. Đây mới là đầu gió, ngoại đi ạ phá 600 ức đô la Mỹ. Hoàng Nhân Tấn cười ha ha lời nói, đúng vậy à, thanh này ta đoán chừng đột phá 400 ức đô la Mỹ đều không đáng kể. Tiểu tử ngươi quay đầu đi nhiều hơn khai thác con đường, ta chờ một lúc đi cùng Lao Tôn tâm sự, chúng ta lại mở thiết mấy đầu dây chuyền sản xuất, cái này mẹ nó chính là đoạt tiền a. Hai người liếc nhau, cười ha ha. Ngoại đi ạ bây giờ bởi vì nhà mình cạt màn hình tính năng, cực độ thích hợp đào quáng, bây giờ đã trở thành trên thực tế bị quỳnh mỏ thẻ người phát ngôn. Mà bọn hắn cũng đang hướng phía cái phương hướng này tiếp tục cố gắng. Vì cái gì vậy đi a cạt màn hình liền thích hợp đào quáng đâu? Kỳ thật trên bản chất cũng là bởi vì bọn hắn cạt màn hình tính lực đủ mạnh, điểm này trong tương lai trí tuệ nhân tạo tính toán phương diện cũng sẽ xuất tận danh tiếng. Chỉ bất quá trước mắt vậy đi a mặc dù cũng bố cục trí tuệ nhân tạo phương diện, nhưng lại cũng không có đem nó xem như nhiệm vụ chủ yếu nhất. Bọn hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là sản xuất, đề cao sản lượng. Về phần nói tiêu thụ, cái kia tiêu thụ tổng thanh tra cũng là đang nói đùa. Hiện nay người nào không biết vãi đi ạ cạt màn hình không lo bán, tất cả mọi người là vót đến nhọn cả đầu muốn cùng vãi đi ạ hợp tác, nhất là những cái kia muốn bộ hiện đưa ra thị trường công ty. Bây giờ bởi vì bị quyền dâng lên, dẫn đến vãi đi ạ dâng lên, đồng thời cũng đưa đến những cái kia có được vãi đi ạ cạt màn hình hợp tác đám thương gia, bọn hắn cũng đã trở thành cái này bộ gì tốt thực tế kẻ thu lợi. Chắc hẳn chỉ cần tin tức này vừa ra, bọn hắn cũng có thể cùng chướng một đợt. Nhưng cái này sóng dâng lên hung nhất, vẫn là phải tính vãi đi ạ với lúc ban đêm 10 điểm. Lý Phong vô ý ở giữa nhìn lướt qua vãi đi ạ giá cổ phiếu, thật đúng là giật nảy mình, ngoa tạo. Bọn này con chó chẳng nhóm, đầu tư cổ phiếu là thật điên cuồng à, cái này vãi đi ạ cùng ngày liền có thể nhảy không cao mở 20%. Ở trên một đợt bị quỳnh kéo lên giai đoạn, vãi đi ạ tối cao giá trị vốn hóa kéo lên đến 170 ức đô la Mỹ khoảng chừng. Bây giờ trải qua thời gian dài như vậy của cả, vãi đi ạ giá trị vốn hóa cũng đến 230 ức đô la Mỹ. Bây giờ, một cái nhảy không cao mở 20% giá trị vốn hóa liền trực tiếp tiêu thăng đến 276 ức đô la Mỹ. Có thể cho dù là dạng này, đối với những cái kia mong muốn quản lý phi thường rộng rãi những người chơi cổ phiếu, đoạt chủ lại lần nữa trở thành chủ đề của ngày hôm nay. 286 ức đô la Mỹ giá trị vốn hóa là đủ rồi. Dựa theo hôm nay bị quỳnh tăng vọt, còn có vãi đi ạ cạt màn hình tiêu thụ tình huống, chỉ sợ tương lai mấy tháng vãi đi ạ cạt màn hình đều sẽ là thiếu hàng trạng thái, làm tốt liền bị dây chống không trạng thái. Không thấy được những quán chủ kia nhóm, cơ hồ đều là cơ tiền mặt, điên cuồng tại trên thị trường cầu mua cạt màn hình, thậm chí tràn giá thu mua. Nhưng cho dù là dạng này, cũng căn bản không có mấy người đi bán. Dù sao mổ gà lấy trứng sự tình, bọn hắn cũng sẽ không đi làm. Vãi đi ạ cũng quá ngưỡng bức, hôm nay sợ không phải muốn đột phá 300 ức đô la Mỹ giá trị vốn hóa. Ta nhìn hôm nay tình huống này, phi thường có khả năng. Ta đấu giá liền mua, tại 276 ức giá trị vốn hóa thời điểm, ôn in 20 vạn đô la Mỹ, chuẩn bị cầm một đợt dây dài, không biết có thể tăng tới bao nhiêu. Ta sát huynh đệ ngươi thật là mạnh à, cái này cũng dám ôn in, hơn nữa còn mua nhiều như vậy. Cái này còn nhiều a. Ta một cái huynh đệ trực tiếp cho vay 100 vạn đô la Mỹ, mãn thương ôn in tiến vào dựa theo hắn, lúc trước liền nên tin tưởng Phong Mang tập đoàn Lý Phong, người ta như vậy châu đại lão, 08 năm liền nắm giữ vãi đi ạ, bây giờ cái này phiếu sau khi thức dậy, vốn hẳn nên trước tiên vô nao bên trên, nhưng chính là muốn chờ một chút, cái này tốt chờ bay. Chờ bay cũng không quan hệ, mạnh lên liền xong việc, ta cảm giác cái này một đợt vãi đi ạ còn muốn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đúng là ngoài dự liệu của mọi người, ở trong khoảng thời gian một tháng này, bị quỳnh giá cả tựa như là ăn thuốc súng, điên cuồng kéo lên. Từ đầu tháng thấp nhất 190 đô la Mỹ giá cả, đến cuối tháng 1100 đô la Mỹ. Trọn vẹn 5 lần nhiều tốc độ tăng, ai những quáng chủ kia nhóm đều muốn kiếm lật ra. Không nói những cái khác, liền vẹn vẹn là Hoa Quốc một cái nhỏ quáng chủ, có được hơn 100 vạn tài sản nhỏ quáng chủ, bây giờ cũng là giá trị bản thân nhảy lên lật ra 10 lần trở lên, trở thành có được ngàn vạn cấp bậc nam nhân. Những cái kia cái khác lớn quáng chủ nhóm, càng là kiếm đầy bồn đầy bát. Các huynh đệ, một tháng này đơn giản tựa như mẹ nó giống như nằm mơ, quá mạnh đi. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến, bị quỳnh có thể nổ nát 1000 đô la Mỹ. Một tháng trước có thể mới 200 đô la Mỹ a. Kinh khủng như vậy, đây là sự thực kinh khủng như vậy. Chúng ta bầy bên trong, liền xem như ít nhất tiểu tào, bây giờ cũng coi là ngàn vạn phú ông cấp bậc, ha ha. Ai nói không phải đâu, ta còn nhớ rõ lúc trước tiểu tào mang theo tội nghiệp 100 vạn mỏ cơ gia nhập chúng ta bầy thời điểm, các ngươi nhưng không có ít chế rêu hắn. Chế rêu cái gì a, bây giờ các huynh đệ đều kiếm tiền. Nhìn xem bên ngoài, đều như bị điên. Một tháng này, không chỉ là những quáng chủ này nhóm kiếm tiền, đương nhiên, bọn hắn kiếm chính là nhất ổn tiền. Còn có những cái kia xảo bị quyên nhiều mặt nhóm, một tháng này kiếm cái kia mới gọi nhiều năm lần. Kia là bị quyền tốc độ tăng, những thứ này xảo tệ người, cái nào không phải đầu đứng ở dây lưng quần bên trên, tùy tiện mấy lần đòn bẩy. Bọn hắn kia là trực tiếp 20 lần cất bước lợi nhuận. Liền xem như một cái nắm giữ 1 vạn đô la Mỹ tệ bạn, bây giờ nếu như vận khí tốt, đột phá 100 vạn đô la Mỹ vậy cũng không phải chuyện ly kỳ gì đương nhiên, càng nhiều người, vẫn là tại trận này tệ vòng phất nhanh bên trong, bị nổ kho biến mất. Bất quá tại trận này trong cung triều, căn bản cũng không có người đi nghĩ những thứ này thất bại người. Theo bọn hắn nghĩ, đã muốn bên trên đòn bẩy, liền muốn chịu nổi cái này ba động. Nếu như ngay cả cái này mong muốn cũng không có, cái kia thị trường sẽ dạy dục hắn làm người. Cùng bị quyền nhất tương quan cạt màn hình, cũng chính là vài đi ạ cái này phiếu. Bây giờ tốc độ tăng cũng thật là kinh khủng một nhóm. Phải biết, cái đồ chơi này bây giờ nhưng đã là giá trị vốn hóa hơn 300 ức đô la Mỹ công ty. Cái này thể lượng, không thể nói rất lớn đi, nhưng tối thiểu nhất là rõ ràng ngửa cấp bậc công ty. Có thể cho dù là dạng này, ở trong khoảng thời gian một tháng này, dựa vào bị quyền tăng vọt cố này đông phòng, vài đi ạ giá trị vốn hóa cũng lại lần nữa hoàn thành tăng gấp đôi 631 ức đô la Mỹ. Đây là vài đi ạ mới nhất giá trị vốn hóa. Tất cả khi nhìn đến cái này giá trị vốn hóa cố dân, trong lòng đều là khiếp sợ một nhóm. Mẹ nó, ai có thể nghĩ đến, lúc trước 08 năm mới chỉ có 40 ức đô la Mỹ giá trị vốn hóa vài đi ạ, bây giờ lắc mình biến hóa, trở thành 600 ức giá trị vốn hóa kinh khủng cự vô phách công ty. Mà có được 20% cổ phần Lý Phong, bây giờ vẹn vẹn dựa vào cái này phiếu, giá trị bản thân đều đã đạt đến 120 ức đô la Mỹ. Chỉ toàn lợi nhuận trọn vẹn 15 lần, chương 535. Cực thịnh mà suy. Điên cuồng kẻ buôn nước bọt. Bị quyền chém ngang lưng. Chương 535, cực thịnh mà suy. Điên cuồng kẻ buôn nước bọt. Bị quyền chém ngang lưng. Bây giờ, bị quyền, ngoại đi ạ, cắt đao quyền, những vật này đã trở thành lập tức sốt dẻo nhất từ mấu chốt. Không có cái thứ hai. Tại năm nay chơi những thứ này người, chỉ cần là một mực nhìn nhiều người, liền không có không phát tài. Những cái kia lên đòn bảy người, càng là kiếm tê, mua xe mua nhà, vô cùng đơn giản. Vậy bù hót lục soát bên trên, một cái tên là tiểu tử xào tệ một tháng, mua xe lại mua nhà. Tin tức này trực tiếp lên hót lục soát. Nhắc tới cũng xảo, Tôn Chiêu xào tệ một tháng này thời gian, vừa vặn chính là Phong Mang Tư quản chuẩn bị kéo lên một tháng này. Vừa vặn liền để hắn đuổi kịp đầu gió, trong tay 10 vạn khối, tại một tháng này thời gian bên trong, lắc mình biến hóa biến thành 131 vạn. Tốc độ tăng cao tới 13 lần chi cự. Khủng bố như vậy tốc độ tăng, dĩ nhiên chính là bởi vì hắn lên đòn bẩy 120 vạn lợi nhuận, cũng làm cho hắn cuồng đến chưa một bên, xe, trực tiếp đổi thành nhóc tỷ, phòng ở cũng trực tiếp cho vay mua bộ 200 vạn. Dù sao, hắn thấy, mình cái này vẹn vẹn một tháng thời gian liền đã kiếm được một hơn 30 vạn, cái kia lại trải qua thêm mấy tháng, hơn ngàn vạn không phải cũng là dễ dàng. Cho nên cho dù trong tay hắn có một hơn 30 vạn, xe Audi cùng phòng ở, toàn bộ đều là cho vay mua, mà lại là thấp nhất cho vay, thay lời khác tới nói, đó chính là cần còn phi thường cao cho vay. Nhưng Tôn Chiêu không thèm để ý chút nào, có bị quyển cái đồ chơi này, hắn cảm thấy kiếm cái này mấy trăm vạn liền cùng chơi giống như. Thậm chí, tại hắn phát hỏa về sau, tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, còn trang bức nói ra, ta bây giờ hối hận nhất chính là, lúc trước không có đem đòn bẩy kéo đến tối cao. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, cuộc phỏng vấn này cũng hỏa. Ta sát, giá hỏa này như thế càn rỡ sao? Người ta cũng có cùng tư bản, một tháng à, chỉ toàn kiếm 120 vạn, 13 lần tốc độ tăng, cái này mẹ nó là thật điên cuồng. Cái này còn xào cái gì cô a, trực tiếp xào tệ liền xong việc. Ta còn là không dám, thứ này không có cái gì, sợ là nói về không liền về không. Cái kia không thể nào, khỏi cần phải nói, liền nói vãi đi ạ này nhà công ty, bọn hắn khẳng định liền phi thường không hy vọng bị quỳnh ngã, mà là hy vọng nó có thể tiếp tục dâng lên, dạng này công ty bọn họ cắt màn hình mới có thể tiếp tục nóng này, cũng không đủ cầu. Gia hỏa này như thế càn rỡ, sớm muộn cũng có một ngày muốn thất bại, còn hối hận đòn bẩy không có bên trên cao. Đến lúc đó cái này tệ ngã thời điểm, có hắn khóc thời điểm. Đúng vậy à, một điểm đối thị trường kính sợ tâm cũng không có, dựa vào vận khí tiền kiếm được, một ngày nào đó sẽ bằng bản sự thua thiệt trở về. Buồn cười nhất chính là, hắn mua xe kia cùng phòng vậy mà đều là cho vay mua, các ngươi xem đi, một ngày nào đó bể bù bên trên sẽ tại có một đầu tin tức của hắn, mà tin tức kia không ngoài dự liệu của ta, chính là phá sản. Vậy bố bên trên như vậy một đầu càn rỡ tin tức bày ở hot lục soát bên trên, mặc dù cũng không phải là hot lục soát 10 vị trí đầu, nhưng cũng đã hấp dẫn đến rất nhiều người quan sát. Những người này ở đây ghen ghét hắn đồng thời, trong lòng cũng đem cái này bị quyền cho nhớ kỹ đã ra hỏa này đều có thể kiếm tiền, vậy bọn hắn tại sao không thể chứ? Không nói bên trên đòn bẩy, liền tùy tiện mua lấy mấy vạn đồng tiền, có thể chướng 10% vậy coi như là kiếm một vạn đâu. Tiền này, thật là không ít. Dù sao bây giờ cái niên đại này, một tháng căng hết cỡ cũng mới kiếm mấy ngàn. Mắt trần có thể thấy, bị quyền mỗi ngày sinh động độ càng ngày càng cao, thành giao chắn cũng tại mỗi ngày sáng tạo lấy mới cao. Phong Mang Tư quản bên trong, Khương Nhã nhìn xem như thế điên cuồng chẳng cảnh, còn có bị quyền giá cả báo táp, bây giờ đã sắp đột phá 1.200 đô la Mỹ. Nàng có chút sầu lo, vật này thật có thể không hạn chế dâng lên sao? Lý Phong cười một cái nói, trên lý luận tới nói, phải, chỉ cần không có người bán, như vậy cái đồ chơi này chính là có thể không hạn chế dâng lên. Chỉ bất quá, cái này ngắn hạn tăng nhiều lắm, để cho ta đều có chút muốn bàn tháo. Dù sao, ta chi phí có thể mới không đến 100 đô la Mỹ giá cả, cái này bây giờ đã lập tức 1.200 đô la Mỹ giá tiền, 12 lần lợi nhuận, tăng thêm trong tay của ta bên trên đòn bẩy, hơn trăm lần lợi nhuận, hiện tại không nện, chờ đến khi nào? Khương Nhã đương nhiên sẽ không đi nói cái gì, hắn đem vật này giá cả nện xuống đến, những cái kia nổ kho người nên làm cái gì? Tiến vào cái này thị trường, liền muốn có nổ kho phong hiểm. Không muốn nổ kho, liền thành thật thật mua, đừng làm hiệp ước. Khương Nhã hơi xúc động, xem ra, cực thịnh mà suy là thật à, cái này một đợt ra trận giao hẹn, là thật muốn bị cắt choáng váng. Lý Phong nện bàn, cái này trên thị trường còn có ai có thể đỡ được hắn cuộn? Đương nhiên đang đập cuộn trước đó, cái này không đơn vẫn là phải ở dưới. Bị quỷ chơi vui địa phương ngay ở chỗ này, làm nhiều cùng bán khống đều là có thể kiếm tiền. Cho dù là bị quyền một mực tại 900-1000 đô la Mỹ giá cả buổi hồi, cũng vẫn như cũ có người có thể mỗi ngày đều bạo chám. Lý Phong một chiếc điện thoại gọi cho đại vệ, bây giờ thị trường quá lửa nóng, nên bàn cho thị trường hạ nhiệt một chút đi. Đại vệ kỳ thật cũng cảm giác thị trường quá lửa nóng, nhưng một tháng này thời gian kéo lên đến 1.100 đô la Mỹ giá cả, là Lý Phong quyết định. Như thế kéo lên, thị trường có thể không nóng này sao? Bây giờ thị trường bốc lửa như vậy tốt nhất lợi nhuận phương thức chính là thừa cơ xuất hàng, đồng thời trở tay bán khống. Mà Lý Phong cũng là như thế cho đại vệ nói, nhưng ngươi nhớ kỹ, có lưu một thành đáy cabin, mỗi ngày hơi chơi đùa, bất quá muốn lần nữa mãn thương thời điểm, chỉ sợ muốn chờ thời gian rất lâu. Lần sau, bị quỷ tăng tới hơn vạn cũng không phải là không thể được. Nghe nói như thế, đại vệ là thật ngây ngẩn cả người. Một cái này phá ngọn ý, tăng tới hơn vạn. Phải biết mấy năm trước, cái đồ chơi này tặng không đều là không ai muốn á, nhưng lời này là Lý Phong nói, đại vệ là 100 cái tin tưởng. Bất quá bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là trước xuất hàng. Dù sao bọn hắn Phong Mang Tư quản bây giờ thế nhưng là bị quỷ lớn nhất nhà cái, nếu như bọn hắn muốn xuất hàng, liền sợ thị trường không tiếp nổi. Cũng chính là thừa dịp hiện tại thị trường quá mức nóng nảy, mới dám đi xuất hàng. Nhưng liền cái này, cũng còn muốn đem không đơn cho hạ tốt. Nói bóng gió chính là, cái này thị trường cho dù lại nóng nảy, cũng căn bản không tiếp nổi Lý Phong cái này khổng lồ thẻ đánh bạc. Bị quỷ đạt đến 1.210 đô la Mỹ. Trên thị trường một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Khu thảo luận bên trong càng là vô số người tại càng phát hối hận bọn hắn tại sao không có lại nhiều mua chút. Mà nó, thứ này là thật uống thuốc a, điên cuồng dâng lên, căn bản cũng không mang về điều. May mà ta đã mang thương, nhưng là đòn bẩy bên trên ít, ta cũng có chút khó chịu a. Hiện tại cái đồ chơi này chính là 10 năm trước cá tổ, các huynh đệ tranh thủ thời gian mang thương, mua được chính là kiếm được. Ta có nội tình tin tức, cái đồ chơi này có thể tăng tới 1 vạn đô la Mỹ một viên, mua liền xong việc. Lên lên lên. Nếu như nó có thể về điều đến 800 đô la Mỹ, ta khẳng định sẽ đi điên cuồng all-in, đòn bẩy kéo căng all-in. Về điều đến 800 đô la Mỹ. Ngươi nhà đang nói đùa gì vậy, đây chính là muốn về điều 35% a. Cái này trên thị trường 90% người đều muốn nổ kho. Ha ha, ta cũng chính là chỉ đùa một chút thôi. Có thể theo sát lấy sau một tiếng, vô số nhiều mặt nhóm một mặt thống khổ nhìn qua khuôn mặt. Bởi vì khu thảo luận bên trong người kia mà nói, vậy mà mẹ nó thành sự thật. Kẻ buôn nước bọt bắt đầu phát lực, chương 536. Chém ngang lưng, nổ kho, đầy đất lông gà ba. Chương 536, chém ngang lưng, nổ kho, đầy đất lông gà. Loại vật này chính là như vậy. Dâng lên nhanh, ngã xuống cũng nhanh. Một giờ trước, bị quyền giá cả còn tại 1.200 đô la Mỹ mới cao, vô số người khát vọng nó đến rơi xuống thấp hút. Có thể một giờ sau, bị Quỳnh liền bạo lượng giận ngã 36. Giá cả đi tới 805 đô la Mỹ. Nhiều mặt nổ kho người, vô số kể. Mà kẻ buôn nước bọt lợi nhuận người, lại ít càng thêm ít. Dù sao bây giờ bị Quỳnh giá cả như thế dâng lên, ai lại dám như thế cùng xu thế đối nghịch đâu. Trước đó phàm là cùng xu thế đối đầu người, trên cơ bản đều lấy nổ kho mà kết thúc. Cho nên cái này một đợt đập xuống, chỉ có Phong Mang Tư quản ăn đầy cái này kẻ buôn nước bọt lợi nhuận. Càng quan trọng hơn là, cái này một đợt nện bản quân chủ lực cũng là bọn hắn. Tại cầm trong tay một bộ phận lợi nhuận thẻ đánh bạc hung hăng ra thanh một đợt về sau, kẻ buôn nước bọt lợi nhuận cũng bạo trán một thanh. Có thể nói, hai đầu kiếm tiền. Ở vào phố Hoan Phong Mang Tư quản hải ngoại phân bộ công ty, đại vệ nhìn thấy thuận lợi như vậy một màn, trên mặt đều nhạc khai bỏ ra, quả nhiên Lý tổng nói đúng, những người này chỉ thấy dâng lên lợi nhuận, chỉ có thấy được trước mắt lợi ích, lại không để ý đến tại điên cuồng như vậy dưới lợi ích, đến tột cùng ẩn giấu đi bao lớn phong hiểm. Thường nói, có gấp đôi lợi nhuận liền có thể trà đạp thế gian hết thảy pháp luật, mà có 3 lần lợi nhuận liền có thể đi bước lên chết phong hiểm. Bây giờ một tháng này, bị quyền giá cả đâu chỉ tăng 3 lần. Những cái kia bên trên đòn bảy người, 30 lần đều có a. Bây giờ nhìn thấy người khác kiếm tiền, bọn hắn nhịn không được cũng là bình thường. Bất quá cái này cũng cho ta xuất hàng cơ hội, thanh này thật là tùy tiện đại bản, có là người tiếp cuộn. Đại vệ nói không sai, bây giờ xuất hàng là thật thuận lợi. Những cái kia người điên cuồng, căn bản cũng không có ý thức được phong hiểm. Chỉ thấy bị quyền về điều, chỉ muốn nó khẳng định có thể tiếp tục trướng đi lên. Về phần nói hướng xuống ngã, sau đó không gượng dậy nổi. Cái này sao có thể? Nhưng sự thật chính là như thế phát sinh 1.000 đô la Mỹ, là rất nhiều người tâm lý giới hạn. Nhưng nó phi thường nhẹ nhõm liền rất phá. Xuống chút nữa là 900 đô la Mỹ, 800 đô la Mỹ. Có thể nói, mỗi một cái số nguyên cửa ải đều là một số người tâm lý tiếp nhận điểm. Bất quá cũng may lần này đợt thứ nhất nền bản, đại vệ chỉ làn đện vào 800 nhiều một chút điểm giá cả liền dừng tay, cũng không có đem nó cho đập phá 800 đô la Mỹ. Mà tùy theo mà đến bán ngược, cũng là phi thường điên cuồng. Ngã xuống 806 đô la Mỹ về sau, tại thời gian một ngày bên trong, nhanh chóng vậy mà bán ngược đến 1.001 đô la Mỹ đánh xuyên 1.000 đô la Mỹ cái này số nguyên vị điều này cũng làm cho những cái kia có can đảm tại hơn 800 đô la Mỹ chép ngọn nguồn người mánh kiếm lời một thanh. Dễ chịu à, ta liền biết, cái đồ chơi này chỉ cần không rất phá 800 đô la Mỹ, khẳng định có một đợt điên cuồng bán ngược. Mà nó, cái này một đợt ngã quá hung, thật sự bị bình luận khu tên kia nói trúng, 1.200 đô la Mỹ liền thật ngã xuống 800 đô la Mỹ, cũng không biết hắn chép ngọn nguồn không có. Ta cho là hắn chắc chắn sẽ không chép ngọn nguồn, loại người này cũng liền đánh một chút miệng tháo, thật ngã xuống, ta đoán chừng hắn đã hủ chết. Ha ha, các ngươi nhanh đi nhìn bình luận khu cái kia đưa đỉnh tiếp mời, hắn đang ở nơi đó hối hận đâu, nói lúc ấy bị hù dọa, không chỉ có không có chép ngọn nguồn, ngược lại đem trong tay thẻ đánh bạc ném ra, lợi nhuận thả nổi thua lô không ít. Vậy xem ra gia hỏa này là ổn thỏa phái a, vậy mà không lên hiệp ước. Mặc dù kiếm ít, nhưng tối thiểu nhất không có nổ kho phong hiểm, người như vậy mới là cao thủ, có thể ý thức được nguy hiểm tồn tại. Dừng a. Cầu phú quý trong nguy hiểm, sợ cái lông, mãn thương ôn in làm liền xong việc. Ha ha, cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng tại hiểm bên trong ném, những thứ này có thể phú quý người, có thể có 1/10 cũng không tệ rồi, mà tại cái này phú quý quá trình bên trong nổ kho người, khẳng định chiếm cứ 9/10, thậm chí càng càng nhiều. Lý Phong lúc này cũng đang nhìn bình luận khu. Hắn cũng muốn nhìn xem, tại bị quỷ sụt giảm về sau, những thứ này xào tệ người mỗi người một vẻ. nhưng để hắn không có nghĩ tới là chơi tệ người lại còn thật sự có chút khám phá nhân sinh, nói vẫn là rất có đạo lý. Chỉ bất quá, lại có đạo lý, cũng vô pháp ngăn cản Lý Phong kiếm tiền. Tại bán ngược đến 1000 đô la Mỹ thời điểm, một lần để rất nhiều xào tệ lại lần nữa sinh ra huyễn tưởng điên cuồng như vậy bán ngược, sợ là 1200 đô la Mỹ mới cao, cũng là nhẹ nhõm liền có thể đánh xuyên. Có thể về sau mấy ngày thời gian, bị quyền giá cả bắt đầu đi thấp 970 đô la Mỹ, 940 đô la Mỹ, 901 đô la Mỹ. Sau đó, không gượng dậy nổi. Rất nhiều người cũng đã nhìn ra không ổn. Một chút quả quyết người, trực tiếp đem trong tay nhiều mặt kho vị cho cắt thịt, sau đó trở tay bán khống. Những thứ này kẻ buôn nước bọt gia nhập, càng thêm cổ vũ bị quyền ngã xuống. Vẹn vẹn hơn nửa tháng, bị quyền giá cả liền từ điểm cao nhất 1200 đô la Mỹ, trực tiếp rơi xuống đến 655 đô la Mỹ. Giảm mức độ gần như chém ngang lưng. Mà nổ kho người, càng là vô số kể. Căn cứ thống kê không trọn vẹn, cái này một đợt bị quyền điên cuồng nện bàn trên đường, nổ kho kim ngạch trực tiếp cao tới hơn 90 ức đô la Mỹ. Về phần trước đó cái kia tại lấy bùa bên trên cho vay mua xe mua nhà, đồng thời kêu gạo mình muốn kiếm được ngàn vạn tôn chiêu. Bây giờ cũng lại lần nữa leo lên hot lục soát. Bất quá lần này cũng không phải là bởi vì kiếm tiền, mà là bởi vì phá sản. Tại nếm đến làm nhiều ngon ngọt về sau, tôn chiêu khi nhìn đến bị quyền về điều đến 800 đô la Mỹ về sau, quả quyết mãn thương mang cao đòn bẩy giết vào trong đó. Một số phương diện tới nói, Tôn Chiêu vẫn còn có chút kỹ thuật, dù sao hắn có thể tránh thoát được 1200 đô la Mỹ giết ngã xuống 800 đô la Mỹ quá trình này, cái này nói rõ hắn là có chút thiên phú. Nhưng lại có thiên phú, cũng không có khả năng bách chiến bách thắng. Giống như là hắn dạng này đem đòn bẩy kéo căng, chẳng khác nào là đem mình dồn đến trên vách đá, căn bản không có một điểm dung sai không gian. Chỉ cần nhìn lầm một bước, đó chính là nổ kho, chính là phá sản. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tôn Chiêu nổ kho. Từ bắn ngược đến 1001 đô la Mỹ, sau đó cấp tốc giết ngã xuống hơn 600 đô la Mỹ quá trình, Tôn Chiêu không có kháng trụ cái này ngã xuống biên độ, trực tiếp nổ kho. Tùy theo cùng theo nổ kho, còn có nhân sinh của hắn. Nếu như không có cho vay mua xe cùng phòng ở, mà là dùng kiếm được 120 vạn trực tiếp lựa chọn tiền đặt cọc. Như vậy cho dù đến tiếp sau hắn toàn bộ nổ kho, cũng còn có thể còn lại những thứ này vô liếng. Nhưng bây giờ, ngoại trừ không có gì cả bên ngoài, hắn còn trên lưng nặng nề cho vay đầy đất lông gà, đây là sự thực đầy đất lông gà. Mà chuyện như vậy, phát sinh ở thế giới các ngõ ngách bên trên. Chương 537. Phong mang smartphone cuối cùng lên ngựa, vẫn là đào người. Chương 537. Phong mang smartphone cuối cùng lên ngựa, vẫn là đào người. Bị quyền cuồng ngã 40 cái điểm, nổ kho người vô số kể. Máu tanh nhất tài chính đồ chơi, trước đó tăng mạnh biết bao, hiện tại ngã liền có bao nhiêu hung. Đây là một cái thu hoạch kim tiền trò chơi, ai tiếp cuối cùng một gậy, liền sẽ trở thành như bây giờ. Đầy đất lông gà, bị quyền âm như cuối cùng kết thúc. Tăng thời điểm, là những thứ này các truyền thông tại trợ giúp, ăn lưu lượng cùng hoan. Ngã thời điểm, vẫn như cũng là bọn hắn tại theo sát điểm nóng, đồng thời thậm chí có ít người còn đứng ở đạo đức điểm cao bên trên, chỉ điểm Giang Sơn. Thật sự à, 1200 đô la Mỹ giá cả, vậy mà trở thành sau cùng có 102. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay vậy mà lại rớt tới hơn 600 đô la Mỹ giá cả, đã cơ hồ là chém ngang lưng giá thị trường. Có mẹ nó, hôm nay cái này chém ngang lưng, liền có ta một cái. Không biết ta là nên may mắn vẫn là cái gì, từ khi chơi vật này thời điểm, ta là một cái hiệp ước cũng không dám mở, mặc dù kiếm ít, nhưng là liền sợ gặp được bây giờ tình huống này, bây giờ nhìn nhìn, ta tối thiểu nhất còn bảo vệ tiền vốn, cũng coi là may mắn, lúc trước 200 đô la Mỹ mua vào, điểm cao nhất tăng tới 1200 đô la Mỹ không có ra, hiện tại hơn 600 đô la Mỹ, ta đang do dự muốn hay không bán đi. Bán hay không ra đều như thế, dù sao ngươi vẫn như cũng là kiếm tiền, dù sao cũng không có người sẽ hồi hồi bán được điểm cao nhất, không phải là cái gì người đều là Lý tổng như thế. Các ngươi nói, cái đồ chơi này Lý tổng tham dự không có, hắn nhưng là tài chính tiên phong nhất a. Lý tổng chơi không có chơi ta không biết, nhưng trước đó tại Weibo phát hỏa bên trên hot lục soát, lại là mua xe lại là mua nhà cái kia Tôn Chiêu, bây giờ thật sự là trực tiếp sập bàn. Bị Quỳnh nổ kho bên ngoài không nói, còn thiếu đặt mông cho vay. Nhưng tựa hồ là thảo luận quá nhiều người. Bị Quỳnh vậy mà ngoài ý muốn lại hấp dẫn một nhóm người gia nhập. Nhóm người này trên cơ bản cũng đều là phố hoan những cái kia đại lao cấp bậc. Suy nghĩ của bọn hắn phương thức thế nhưng là cùng tán hộ có trên bản chất khác biệt. Người khác nhìn thấy chính là bị quyền cuồng ngã, là đầy đất lông gà, là khủng hoảng, là liều lĩnh bán đi. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy chính là tính so sánh giá cả, bây giờ bị quyền từ cao điểm cơ hồ đến chém ngang lưng, xuống chút nữa ngã, cơ hồ không có cái gì quá lớn không gian. Dù sao, cái đồ chơi này trước đó có thể lẫn lộn cao như vậy, khẳng định có chủ lực tham gia, hơn nữa còn là loại kia siêu cấp như bức chủ lực. Cứ như vậy một đợt nền bản, chủ lực có thể toàn bộ xuất hàng xong. Không thể nào. Mà lại coi như lui một vạn bước tới nói, thật đem tệ cho ra xong, cái kia càng tốt hơn cái này địa thì tương đương với rửa giấy sạch sẽ, đồng thời còn không có nhà cái. Bọn hắn hiện tại ra trận, không nói trở thành nhà cái, liền xem như hơi hút chủ một đợt, kiếm cái bán ngược tiền, đó cũng là vững vàng. Còn nữa nói, bây giờ cái này chẳng tử nóng như vậy, chỉ cần bọn hắn tùy tiện kéo chướng một điểm, có thể hấp dẫn đến người thế nhưng là nhiều vô cùng. Vô luận là từ bất luận cái gì phương diện đến xem, bọn hắn hiện tại ra trận thời cơ đều là phi thường hoàn mỹ. Về sau mấy ngày, bị quyền xu thế, cũng nghiệm chứng trong lòng bọn họ ý nghĩ. Hơn 600, không nói là sau cùng dưới đáy, nhưng tuyệt đối là đoạn thời gian gần nhất dưới đáy đều chém ngang lưng, còn muốn thế nào? Cách một ngày, bị quyền dâng lên 20 đô la Mỹ. Đồng thời tại về sau mấy ngày thời gian bên trong, không ngừng kéo lên tẩy bàn, kéo lên tẩy bàn. Hơn nửa tháng, nó vậy mà lại lần nữa nhảy lên tới 1000 đô la Mỹ trở lên. Tình huống này cũng làm cho rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Mẹ nó, cái đồ chơi này không phải đã sập bàn sao? Làm sao còn có thể làm như vậy? Tại bị quyền dâng lên đến 1000 đô la Mỹ giá cả về sau, Lý Phong cũng rốt cục hạ đạt cái cuối cùng mệnh lệnh, cầm trong tay tệ toàn bộ ném đi ra, sau đó đem kẻ buôn nước bọt thẻ đánh bạc kéo căng. Cuối cùng, tại 250 đô la Mỹ đến 300 đô la Mỹ khoảng trường giá cả, từng nhóm bình kho, đồng thời trở tay mua vào thẻ đánh bạc. Đại vệ đối mặt với Lý Phong thứ ngốc này thức dậy học, đã sớm tập mãi thành thói quen, hắn liền vội vàng gật đầu nói ra, "Được rồi Lý tổng, ta hiểu được. Nếu như đơn giản như vậy nhiệm vụ đều không thể hoàn thành, vậy hắn vị trí này cũng liền đừng lại ngồi. Bị quyền giá thị trường, hoặc là nói năm nay giá thị trường, trên cơ bản liền đã qua một đoạn thời gian. Lý Phong cái này một đợt từ trên người nó kiếm lấy đến lợi nhuận, cơ hồ chiếm cứ năm nay tổng lợi nhuận 1/10. Có thể nói, vô cùng bạo lợi. Bất quá cái đồ chơi này lại bạo lợi, đó cũng là cho Lý Phong xem như một cái hao lông dê đồ vật. Về phần nói chân chính sự nghiệp, còn phải nhìn bản thổ thực nghiệp. A bây giờ Phong mang smartphone, đến tháng này bắt đầu, cũng trên cơ bản đã được duyệt thành công, đồng thời tổng bộ cao ốc đều đã bắt đầu xây dựng bắt đầu. Khi tất cả người biết được tin tức này thời điểm, đều ngậm bực. Mẹ nó, cái này Phong mang tập đoàn là thật tài đại khí thô a. Người khác đều là trước lập nghiệp xây lại nhà lầu, người ta trực tiếp là trước đắp kín cao ốc, lại bắt đầu lập nghiệp. Đương nhiên, cũng không phải là thật muốn chờ cao ốc đắp kín, mà là tại hạng mục này lập tốt về sau, cũng đã bắt đầu đóng nhà lầu công việc đồng bộ tiến hành. Phong mang tập đoàn tiến quân smartphone thị trường, tin tức này tự nhiên là đã sớm bị các nhà công ty biết rõ. Bây giờ năm 2013, cũng đã từng Lý Phong trong ấn tượng thời đại kia không hoàn toàn đồng dạng. Tối thiểu nhất, tựa như là năm nay những trí năng này điện thoại xếp hạng, xuất hàng lượng, trên cơ bản đều là muốn tới sang năm cuối năm mới có thể đạt tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu mễ bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, xuất hàng lượng đều là lớn nhất, xếp hạng thứ nhất, khoảng chừng 7000 vạn đài ở trong đó mặc dù sẽ có lượng nước, nhưng cũng có thể nhìn ra, tiểu mễ giai đoạn trước đi ổn định giá lộ tuyến là thật hấp dẫn người. Về sau xếp hạng thứ 2, thứ 3 theo thứ tự là Samsung cùng Liên Tưởng. Thời đại này, Samsung còn không có rời khỏi Hoa Quốc thị trường, Liên Tưởng cũng vẫn như cũng là trí năng thiết bị long đầu đại ca, cũng không có hậu thế chỉ có máy vi tính chật vật. Lại sau này theo thứ tự là Apple, Huawei, Kunat, Lam Lục Đại Hán cùng Trung Hưng ở trong đó, Apple, Huawei, Lam Lục Đại Hán các loại, trên cơ bản đều là hậu thế người quen cũ, Lý Phong cũng không có chú ý ngược lại là cái này Kunat, thật đúng là tràn đầy hồi ức á xem hết bây giờ điện thoại thị trường cách cục về sau, Lý Phong cũng biết tiếp xuống nên đi phương diện kia dùng sức. Hắn đối với cấp thấp điện thoại thị trường cũng không có hứng thú quá lớn. Thứ nhất là bởi vì tiểu mễ bây giờ chính là bố cục cấp thấp thị trường, mà Lý Phong nắm giữ tiểu mễ cổ phần thế nhưng là không ít. Hắn cũng lười cùng tiểu mễ võ đài, muốn làm, liền làm cấp cao thị trường. Dù sao cũng là Phong mang tập đoàn, chơi cấp thấp thị trường, bước cách từ bỏ sao? Đương nhiên, tại mở làm trước đó, Lý Phong cũng muốn chơi một cái tổ chuyển tay nghề lâu năm đào người. Smartphone thứ này, thật đúng là chính là cần dựa vào nhân viên kỹ thuật, nghiên cứu phát minh nhân viên càng nhiều. Phong mang tập đoàn bây giờ cũng thật sự là cùng trên mạng nói như vậy, nghèo chỉ còn lại tiền. Cho nên, hắn muốn bắt tiền, đi đổi nhân viên kỹ thuật. Đổi những công ty khác những cái kia chịu ủy khuất nhân viên kỹ thuật, nhân viên nghiên cứu khoa học, chương 538. Chửi mẹ Samsung, không nói võ đức Phong mang tập đoàn. Chương 538, chửi mẹ Samsung, không nói võ đức Phong mang tập đoàn. Tháng này, trên cơ bản những thứ này lượng tiêu thụ xếp hạng 10 vị trí đầu smartphone đại hàng nhóm, trong công ty nhân viên kỹ thuật cùng nghiên cứu phát minh nhân viên đều bị từ mọi phương diện thẩm thấu, đào qua góc tường. Mà đào người nặng khu vực gặp tai nạn, trên cơ bản đều ở vào Samsung nơi này đáng nhắc tới chính là, mặc kệ lúc này có thừa nhận hay không, Lý Phong đều muốn nói, Samsung những người này, kỹ thuật là thật tốt. Phải biết, tại bây giờ cái niên đại này, có thể cùng Apple tách ra vào tay, cũng chỉ có Samsung. Về phần nói cái gì tiểu mễ, Huawei, Lam Lục Đại Hán, tại bây giờ xem ra, đều là rác rưởi. Cho nên đã muốn đảo, như vậy Lý Phong liền muốn đảo tốt nhất kỹ thuật nhân tài. Samsung, đây là một cái lựa chọn tốt nhất đương nhiên, còn có một cái nhân tố, mặc kệ là tiểu mễ, hoặc là Apple, Lý Phong đều đại thủ bút đầu tư. Cái này nếu là không cẩn thận đem trụ cột cho đào đi, dẫn đến hai nhà này xí nghiệp không gượng dậy nổi, vậy coi như thảm rồi. Chỉ bất quá cái tỷ lệ này không thua gì hỏa tinh nổ lớn. Phong mang trong tập đoàn, Lý Phong gọi tới nhất chuyên nghiệp săn đầu các công ty. Bây giờ các ngươi cũng hẳn là đã nhìn ra, công ty của chúng ta chuẩn bị bố cục smartphone nghiệp vụ. Đối với phương diện này nhân tài, chúng ta là cầu hiền như khác. Cho nên, Samsung tập đoàn điện thoại nghiệp vụ bên kia kỹ thuật các đại lão, có thể đào nhiều ít liền cho ta đào nhiều ít tới. Lý Phong một câu, dưới đấy những cái kia săn nhức đầu lao nhóm, trên mặt liền trong nháy mắt rào rạt ra thiếu dung đúng không? Bọn hắn liền thích làm Lý Phong tờ danh sách, đưa tiền sảng khoái, mà lại tiền thuê còn cao. Chỉ bất quá khuyết điểm là độ khó quá cao. Giống như là trước đó bãi đủ thủ tịch Bit Data nghiên cứu phát minh đại lao, chính là bị bọn hắn trong đó một cái săn đầu cho đào đi. Bởi vì chuyện này, bãi đủ Lý Hồng Nham thế nhưng là chửi đồng rất lâu. Dù sao cái kia thủ tịch vừa đi, công ty bọn họ tại clip ngắn, Bit Data nghiệp vụ bố cục, trên cơ bản liền tê liệt. Bây giờ nghe được Lý Phong lời này, bọn hắn trên cơ bản cũng đều xác định, Lý Phong đây là chuẩn bị lập lại chiêu cũ, muốn đào đi Samsung tập đoàn điện thoại bộ nghiên cứu cửa người. Trong đó một cái săn nhức đầu lão hỏi, "Lý tổng, chỉ cần Samsung công ty sao? Những công ty khác không cần sao?" Về phần nói làm sao kết tiền thuê sự tình, kết nhiều ít tiền thuê, bọn hắn cũng không hỏi. Dù sao Lý tổng là có tiếng không thiếu tiền, thu tiền xem như nghiệp nội thứ nhất, nhanh chuẩn hung ác. Lý Phong cười cười, nói ra, "Đương nhiên, hiện nay còn có nhà ai xí nghiệp nhân viên kỹ thuật tại smartphone cái này một khối có thể so với được Samsung sao? Apple ngoại trừ, cái kia hệ thống không giống." Nghe nói như thế, đám người cũng đều là cười ha hả. Xác thực, bình tĩnh mà xem xét, bây giờ Samsung tập đoàn tại điện thoại phương diện là thật mạnh đương nhiên, còn có một cái điểm, đó chính là Samsung là ngoại lai hộ, mặc kệ đào bọn hắn bao nhiêu người, Lý Phong đều không đáng sợ. Nhưng nếu như giống như là Tiểu Mễ, Hoa Huy loại này, nếu là đem bọn hắn một cái bộ nghiên cứu cửa người đều cho đào tới, cái kia ảnh hưởng cũng không quá tốt. Dù sao, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nhưng Samsung lại khác biệt, Lý Phong ước gì đem bọn hắn cho một tổ bưng. Mà chuyện sau đó phát triển, thật đúng là ngoài Lý Phong dự kiến. Cái kia Samsung tập đoàn bộ nghiên cứu cửa, bộ môn kỹ thuật, lại còn thật để Lý Phong cho một tổ bưng. Khi tin tức kia truyền tới thời điểm, Lý Phong bản thân đều trợn tròn mắt. Bộ nghiên cứu cửa, bộ môn kỹ thuật, thật đều tập thể đi ăn máng khác rồi. Mấy cái kia săn nhức đầu lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng là ngượng ngùng nói, mặc dù rất không hợp thói thường, nhưng đúng là dạng này. Một người khác còn giải thích nói, Lý tổng, kỳ thật cũng coi là thiên thời địa lợi nhân hòa, cái gì đều chiếm. Lý Phong vẻ mặt nghi hoặc. Săn đầu liền bắt đầu giảng giải, bây giờ mấy ngày nay, ngài cũng biết, Samsung ban bố xoáy hạng của bọn hắn cơ ầm ầm nốt 4, mà Apple vừa vặn cũng nghiên cứu ra Apple 6. Nghe được câu này, Lý Phong trong lòng trên cơ bản liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này mẹ nó, hai cái này ban bố mô hình vừa ra, vậy làm sao chơi? Một mặt là toàn diện thăng cấp Samsung điện thoại, đương nhiên, đơn độc đến xem đúng là toàn diện thăng cấp. Nhưng chính là không dám so sánh, nhất là cùng Apple so sánh. Cần biết, bây giờ Apple lần này ban bố mô hình, đây chính là vượt thời đại mô hình, là smartphone trong lịch sử, lượng tiêu thụ cao nhất smartphone. Apple 6. Toàn nhôm hợp kim thân máy bay, 5.5 tấc anh siêu cấp màn hình lớn. Chính diện nén vân tay phân biệt, đời thứ 2 từ nghiên 64 vị chip, iOS 8. Mà Samsung Note 4 đâu, vẹn vẹn chỉ có Cancom tiểu long 805, chỉ là một cái 32 vị máy xử lý. Đây hết thảy đều để song phương đụng phải đánh như thế nào? Lấy cái gì đánh? Apple đã dẫn trước thời đại này smartphone nhiều lắm, nó đã là độc lĩnh phong tao dê đầu đàn. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, tháng này Apple điện thoại lượng tiêu thụ cũng nổ tung, thủ nguyệt 3000 bộ. Về phần Samsung Note 4, chỉ có 400 vạn đài, gần 8 lần so trên lệnh. Kết quả này, kém chút để Samsung tập đoàn tổng giám đốc cho khí ra não tụ huyết. Phải biết Samsung điện thoại thế nhưng là Samsung tập đoàn một cái vô cùng trọng yếu công ty con a. Nó liền giao ra như thế một phần bài thi. Chấn nộ Samsung tổng giám đốc, trực tiếp đối bọn hắn một trận giận phun. Samsung điện thoại di động người phụ trách cũng làm một bức, hắn không dám đối tổng giám đốc nổi giận, vậy cũng chỉ có thể đối người phía dưới nổi giận. Nhất là bộ nghiên cứu cùng bộ phận kỹ thuật. Nếu không phải bọn hắn nghiên cứu phát minh cùng kỹ thuật quá mức kéo hông, đánh không lại Apple, cũng sẽ không có hôm nay như thế một chuyện. Theo lý thuyết, người phụ trách này cũng chính là kiểu nói này, những cái kia kỹ thuật nhân tài cũng chính là như vậy nghe xong. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Nhưng không chịu nổi, bây giờ trong này ở giữa, có một cái đã sớm nhìn chằm chằm phong mang tập đoàn A nguyên bản trải qua mấy ngày nữa thời gian, những người này cũng liền tiêu hóa hết cái này tâm tình tiêu cực, tiếp tục công việc, đồng thời phấn khởi tiến lên. Bị quả ca đánh được về sau, bọn hắn tương lai cũng không phải không có chói sáng thao tác, giống như là một năm về sau nghiên cứu ra Android thần u. 7420 máy xử lý, ngoại trừ là 64 vị máy xử lý bên ngoài, mà lại nó các phương diện kỹ thuật đều là đứng đầu nhất. Hoàn toàn có thể áp chế trước mắt Apple 6. Cho nên, Lý Phong đối cái này Samsung điện thoại di động cái này bộ nghiên cứu cùng bộ phận kỹ thuật, đây tuyệt đối là nhìn chằm chằm đây cũng là vì cái gì Lý Phong đang nghe bọn hắn đào được cái này hai nhóm người về sau, là kích động như vậy. Mẹ nó, cái này kêu cái gì, thừa lúc vắng mà vào. Các ngươi cái này một đợt đây là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn a. Lý Phong vung tay lên, ngoại trừ lần này thù lao bên ngoài, tại ngoài định mức cho các ngươi ban thưởng 500 vạn. Mặc dù nhiều bỏ ra mấy trăm vạn, nhưng Lý Phong là thật cao hứng a. Có như thế một đợt người, hắn smartphone nghiệp vụ kia là trực tiếp nhảy lên trở thành toàn cầu thứ 2 trình độ. Nhưng có người cao hứng, liền có người không cao hứng. Samsung điện thoại tổng giám đốc tại trải qua trước mấy ngày phẫn nộ chửi rủa về sau, bây giờ cũng hết giận. Hắn chuẩn bị tiến về bộ nghiên cứu cùng bộ phận kỹ thuật bên kia trấn an một phen. Nhưng, tùy theo mà đến một cái sấm sét giữa trời quang, liền để hắn một bước, hai cái bộ môn người đều để Phong Mang tập đoàn cho đào đi rồi. Chương 539. Nhảy lên trở thành toàn cầu thứ 2, Phong Mang điện thoại như bức. Chương 539. Nhảy lên trở thành toàn cầu thứ 2, Phong Mang điện thoại như bức. Đều đào đi rồi. Hai cái bộ môn người. Samsung điện thoại tổng giám đốc là thật trợn tròn mắt đây là cái gì thao tác? Bọn hắn những người kia thế nhưng là bọn hắn Samsung điện thoại công ty linh hồn chỗ a. Cái kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều là giá trên trời, cứ như vậy bị đào đi. Nếu như là người khác, người phụ trách này khả năng sẽ còn cho là hắn là nói đùa. Nhưng đối diện người bí thư này, hắn là biết đến, xưa nay không nói đùa. Lại thêm hắn nói là Phong Mang tập đoàn đối phương nói muốn tiến quân điện thoại nghiệp vụ, chuyện này hắn cũng là biết đến. Nhà mình có được cao cấp kỹ thuật nhân tài, hơn nữa còn là tràn ra nhiều lắm, cũng bởi vì cái này hắn cho ra tiền lương cũng không tính cao, đây là nghiệp nội đều phi thường muốn, cho nên hắn cũng minh bạch cái này một đợt nhà mình khẳng định sẽ có một số người đi ăn mang khác. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lý Phong là mẹ nó thật không nói võ được à, một hơi đem hắn trong tay người toàn bộ cho đào đi. Cái này tương đương với trực tiếp đem một cái nông dân đất đai cấp đi. Cái này mẹ nó còn chơi trái chứng a, đây chính là có cao tới vài ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng a, hắn thật sự trao đi ra. Nhưng tưởng tượng đối phương thế nhưng là Phong Mang tập đoàn a, vài ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng tính là cái gì chứ? So sánh đem Samsung điện thoại cho đảo ngược lại, mấy cái này ước căn bản chính là nhiều nước. Mà lại Lý Phong hứa cho những thứ này bộ nghiên cứu cùng bộ môn kỹ thuật tiền lương, đó cũng là phi thường cao. Dù sao, hắn nhưng là biết nhóm người này kỹ thuật tốt bao nhiêu, tương lai có thể sáng tạo ra giá bao nhiêu giá trị. Cho nên ngoại trừ cao mới bên ngoài, hắn thậm chí trực tiếp cho Phong Mang smartphone công ty cổ quyền. Đương nhiên, cái này cổ quyền là cấp cao nhất mấy người kia mới cầm tới. Nhưng cho dù là dạng này, cũng làm cho bọn hắn cảm giác mình là đi tới thiên đường, đều nói Phong Mang tập đoàn đãi ngộ tốt, bọn hắn cái nhảy này rảnh, mới thật mẹ nó cảm nhận được. Tiền lương lộn mấy vòng liền không nói, cơ bản thao tác, trọng yếu nhất chính là cái này cổ quyền. Cái này tương đương với bọn hắn tương lai không còn là làm công người, mà là một cái đối tác cấp bậc thân phận. Bọn hắn không còn là đi làm cho người khác, mà là cho mình lập nghiệp. Đây là hai loại trên bản chất khác biệt. Samsung điện thoại, trời đánh phong mang tập đoàn, khinh người quá đáng. Tại xã giao trên bình đài, Samsung điện thoại tổng giám đốc nói ra một câu nói như vậy, cũng là làm cho tất cả mọi người đều mở bức. Ngoa tạo, Samsung mạnh như vậy, dám cùng phong mang tập đoàn đối với rồi. Nhưng tùy theo mà đến tin tức, cũng làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Mẹ nó, đúng là khinh người quá đáng phong mang điện thoại, bộ nghiên cứu, bộ phận kỹ thuật nhân viên đã cơ bản tổ kiến hoàn thành. Theo tin tức đáng tin, Samsung điện thoại bộ nghiên cứu, bộ phận kỹ thuật nhân viên tập thể đi ăn máng khác phong mang điện thoại. Điện thoại ngành nghề động đất, phong mang tập đoàn lại hiện ra tiền giấy năng lực. Samsung tổng giám đốc phá phòng, điện thoại nghiệp vụ bị trộm nhà. Tin tức này, thậm chí trực tiếp trên lửa hoạt lục soát. 6666. Đây cũng quá ngưu bức đi, trộm nhà trực tiếp đem Samsung điện thoại di động nhà cho trộm. Người ta đào góc tường cũng bất quá là đào một cái hai cái, nào giống là Lý tổng, cái này mẹ nó trực tiếp để người ta toàn bộ bộ môn cho đào đi. Đào chính là Samsung a, vậy ta cần phải đại lực vỗ tay, đào xinh đẹp. Không thể không nói, Lý tổng vẫn là có ánh mắt, Samsung điện thoại di động hai cái này bộ môn kỹ thuật, đây tuyệt đối là có cứng rắn bản lãnh, mặc dù cái này sóng tốn không ít tiền, nhưng tương lai tuyệt đối là phi thường có lợi. Chỉ sợ cái này một đợt về sau, những công ty khác các nhân viên kỹ thuật phí bồi thường vi phạm hợp đồng, sợ là đều muốn ký kết một cái giá trên trời, liền muốn phòng ngừa Lý tổng cái này lão lục đánh lén. Chuyện này, lợi thật lớn lao cấp bậc kỹ thuật nhân tài, cái này nếu là công ty không đối bọn hắn tốt, vài phút đi ăn máng khác phòng mang tập đoàn. Cái này, phòng mang điện thoại công ty còn không có tổ kiến hoàn thành, liền nhảy lên trở thành toàn cầu thứ 2 smartphone công ty. Mà bạn đám thương ra đâu, bọn hắn là trực tiếp cười tê. Nguyên bản những trí năng này điện thoại công ty các lão tổng, còn tại đề phòng phong mang tập đoàn, đề phòng Lý Phong. Dù sao Lý Phong đào người, cái kia mẹ nó là có tiền khoa. Nhìn xem sát vách bài đủ liền biết, đều bị đào thành dạng gì. Mặc dù một phương diện đúng là bãi đủ công ty bên trong nhân tài đông đúc, lại cho không ra tiền lương cao, lưu không được người. Nhưng phong mang tập đoàn đào người cũng là thật hung ác. Tiểu Mễ lôi bộ thư, Lý tổng sát thực như bức, chiêu này đào người, trực tiếp đoạn mất Samsung tập đoàn điện thoại mộng a, không có nghiên cứu phát minh nhân viên cùng nhân viên kỹ thuật, bọn hắn lấy cái gì nghiên cứu phát minh? Ngoại trừ trước đó tích lũy những cái kia độc quyền kỹ thuật, chỉ sợ cũng muốn miệng ăn núi lở. Liên tưởng lão liễu kinh khủng như vậy, tương lai phong mang điện thoại sợ là muốn trở thành một tên kinh địch. Apple lao kho, cái này phong mang điện thoại công ty cùng chúng ta đã là quân đội bạn, lại là đối thủ, thật đúng là có ý tứ a. Hoa Huy nhậm tổng, chúng ta Hoa Quốc tại smartphone trên thị trường bố cục lại tiến về phía trước một bước a. Về phần Kunat, Lam Lục đại hán các loại tổng giám đốc trên cơ bản cũng đều là phát biểu cái nhìn của mình, nhưng đại đa số đều là cao hứng cái nhìn. Có thể về sau mấy ngày bọn hắn là khí ngay cả cơm cũng không ăn được. Cái kia phong mang điện thoại công ty đã đem Samsung công ty bộ nghiên cứu cùng bộ phận kỹ thuật đóng gói cho bưng đi, bây giờ thậm chí ngay cả bọn hắn những công ty này nhân viên kỹ thuật đều không buông tha. Căn cứ thống kê không trọn vẹn. Tiểu Mễ, Liên Tưởng, Apple, Hoa Huy các loại công ty, trên cơ bản đều bị đào đi mấy cái nhân viên kỹ thuật. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là những công ty này lao đại cấp bậc kỹ thuật nhân tài. Khi biết tin tức này về sau, những công ty này tổng giám đốc là thật giận không chỗ phát tiết. Mẹ nó, liền sẽ đào người đúng không? Mà thảm hại hơn chính là cụ nạt cùng Lam Lục đại hán những công ty này tổng giám đốc, mặc dù bản thân bọn họ cao hứng, nhưng là tại trên mạng, rất nhiều dân mạng đều trào phúng những công ty này, thậm chí ngay cả một cái nhân viên kỹ thuật đều không có bị Lý Phong cho coi trọng, xem ra những công ty này là thật không có cái gì hàm kim lượng. Ha ha, hiện tại phong mang điện thoại công ty cũng nhảy lên trở thành thế giới smartphone nhị cường đại lão. Các ngươi nhìn cái kia mấy nhà công ty tổng giám đốc nhà danh không có, trên cơ bản đều bị Lý Phong cho đào qua góc tường. Đây không phải là cú nát, Lam Lục đại hán đều không có sao. Chuyện này à, không có mới xấu hổ, ngay cả Lý tổng đều chướng mắt người, giữ lại có làm được cái gì? Lời này của ngươi nói, chẳng lẽ lại Lý tổng còn trở thành ưu tú nhân viên phân biệt khí rồi? Đây cũng không phải là. Ngươi gặp qua Lý tổng đào những cái kia người vô dụng sao? Bất kể nói thế nào, bây giờ smartphone ngành nghề, sợ là sắp biến thiên, ta bây giờ cũng muốn chờ mong một chút, phong mang tập đoàn điện thoại di động. Chương 540. Bố cục trực tiếp điện thương, cho trực tiếp tìm một cái doanh thu điểm. Chương 540. Bố cục trực tiếp điện thương, cho trực tiếp tìm một cái doanh thu điểm. Ai có thể nghĩ đến? Phong mang tập đoàn bất quá là một cái đơn giản đào người động tác, đều có thể để nhiều như vậy đám dân mạng chú ý đương nhiên. Phong mang tập đoàn đào người động tác cũng là quá mức kinh khủng. Trực tiếp lập tức đem Samsung điện thoại cho đào rỗng, dạng này hành động vĩ đại, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Dù sao, Samsung điện thoại di động những thứ này kỹ thuật nhân tài nhóm, bọn hắn phí bồi thường vi phạm hợp đồng thế nhưng là phi thường cao. Mà lại bọn hắn tại Samsung công việc nhiều năm như vậy, nếu như không có đầy đủ lợi ích, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng chuyển ổ, chỉ có thể nói, rất nhiều chuyện đều chạy tới cùng một chỗ. Phong mang tập đoàn có tiền, bỏ được ra cái này giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng, lại bỏ được đem công ty cổ phần danh nghĩa vung cho các công nhân viên, cùng các công nhân viên cùng một chỗ cộng đồng giàu có. Lại thêm trước đó Samsung điện thoại đối chiến Apple điện thoại di động thất bại, lão bản gầm thét, đây hết thảy đều là dây dẫn nổ, cũng tạo thành tràng sử này không có tiền lệ đại hỗn loạn. Vệ quốc, Samsung tập đoàn tổng bộ, Samsung tổng giám đốc khi biết tin tức này về sau, đều trực tiếp mở bức. Cái gì? Trước đó cùng Apple đối chiến bên trong chúng ta thua liền không nói, thắng bại là chuyện thường bình ra, nhưng mẹ nó hiện tại ngươi nói cho ta, bộ nghiên cứu cùng bộ môn kỹ thuật người bị tập thể đảo đi rồi. Samsung điện thoại công ty đỉnh đầu, chính là tiếng tăm lừng lẫy Samsung điện tử. Mà Samsung điện tử làm B quốc lớn nhất điện tử công nghiệp xí nghiệp, đồng thời cũng là Samsung tập đoàn kiếm lợi nhiều nhất cùng trọng yếu nhất công ty. nó vẫn luôn là từ Samsung tập đoàn trưởng môn nhân nắm trong tay. Samsung điện tử dưới đáy, rộng khắp phân bố TV sản phẩm, điện thoại sản phẩm, chất bán dẫn vân vân điện thoại di động này sản phẩm, tuyệt đối là cái này đường ra sản nghiệp, không thua gì TV sản phẩm đồ vật. Bây giờ, trọng yếu nhất bộ môn lại bị người cho đào đi. Samsung tổng giám đốc làm sao không tức giận? Cùng những cái kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng so sánh, Samsung điện thoại công ty ngừng mới là đáng sợ nhất. Samsung lão Lý giận dữ hét, ngươi người phụ trách này là thế nào phụ trách, toàn bộ bộ môn đều để người cho đào đi, ngươi làm sao cũng không bị đào đi đâu. Samsung điện thoại trọng yếu như vậy bộ môn, tự nhiên cũng là từ Samsung tập đoàn Lý ra dòng chính nắm trong tay. Chỉ tiếc, người phụ trách này là cái bao cỏ. Như thế một lần sự tình, cũng làm cho Samsung điện thoại triệt để tiến vào kết thúc giai đoạn. Mà Phong Mang điện thoại công ty, tiến vào nhanh chóng phát triển giai đoạn. Hoàn Mỹ tiếp thủ Samsung điện thoại di động bộ nghiên cứu cửa cùng bộ môn kỹ thuật Lý Phong, mấy ngày nay trên mặt đều là mang theo nụ cười. Hắn thậm chí tự mình tiến đến thăm hỏi những nhân viên này, dù sao cũng là mở tại Hoa Quốc công ty, tuyển nhận những nhân viên này, trên cơ bản cũng đều là người nước Hoa, còn có một số B quốc người, cũng đều là sẽ nói Hoa ngữ. Cho nên trung đụng cực kỳ hòa hợp. Một phen cổ vũ về sau, Lý Phong liền ẩn thân rời đi. Còn lại, tự nhiên có người phụ trách đến tiến hành đến tiếp sau công việc. Mà nhìn thấy Lý Phong đi về sau, những thứ này các nhân viên kỹ thuật cũng đều ngồi cùng một chỗ nghị luận. Lý tổng thật là quá khiêm tốn người thân thiết, hơn nữa còn trẻ như vậy, thật khó có thể tưởng tượng hắn lại là giá trị bản thân vạn ước siêu cấp cự vô phách tổng giám đốc. Ha ha, cũng chỉ có dạng này người mới dám tốn hao giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đem chúng ta từ Samsung cho đào đến đây đi. Nói đến, Lý tổng cũng là thật sự có quyết đoán, vậy mà lại cho chúng ta những người này cổ phần, cái này mẹ nó là mới thành lập đoàn đội mới có đãi ngộ a. Chúng ta không tính mới thành lập đoàn đội sao? Cái này Phong Mang điện thoại công ty có thể đồ ăn vừa mới thành lập a. Không giống, Phong Mang tập đoàn đã là toàn cầu bên trên đều như bức nhất công ty, bọn hắn cái gì cũng không thiếu, nhưng lại vẫn là để ra cổ phần, điểm này, trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể so với. Tại này nhà công ty, ta cảm thấy chúng ta có thể đi đến đỉnh phong. Đúng vậy à, Lý tổng đối với smartphone bố cục tuyệt đối là xa xa dẫn trước, nhìn xem Apple công ty liền biết, năm đó 08 năm Lý tổng thế nhưng là đại thủ bút mua vào 20% cổ phần. Lý Phong cũng không biết những nhân viên này nghị luận. Bất quá coi như biết cũng không có cái gì, dù sao với hắn mà nói, mình đoạn đường này đi tới làm sự tình, đều là quá mức chói mắt. Không bị người thảo luận, đây mới là không bình thường. Thượng như là hiện tại, Lý Phong ngồi trong phòng làm việc, đang cùng cây nấm đường phố tổng giám đốc trò chuyện liên quan tới điện thương bình đài trực tiếp sự tình. Chuyện này, tại trước mắt giai đoạn này, tuyệt đối là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Kỳ thật chuyện này bản sự cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng là cái này sáng ý, còn có thời gian này chênh lệch, đây mới là trọng yếu nhất. Cây nấm đường phố lão Vương nhìn xem trước mặt Lý tổng, trong lòng cũng là không nhịn được sợ hãi thán phục. Hắn lại có thể đạt được Lý tổng tiếp kiến, cái này mẹ nó không phải muốn nguyên địa bay lên a. Nhìn xem điện thương bình đài những cái kia các tiền bối, Cầu Đông, A Lý, hai cái này bây giờ đã là điện thương song hùng. Bọn hắn đều là bị Lý tổng coi trọng về sau, lúc này mới đi đến đỉnh phong. Nhưng bọn hắn công ty, lão Vương xác thực nghị không ra có cái gì đáng giá Lý tổng thích. Nhưng Lý Phong lại nói lấy, ta nghe nói công ty của các ngươi bây giờ tại làm điện thương trực tiếp nghiệp vụ. Nghe nói như thế, lão Vương giờ mới hiểu được công ty bọn họ đến cùng là địa phương nào hấp dẫn Lý tổng. Bằng không, làm điện thương lục soát công cụ đứng dậy cây nấm đường phố, đến tiếp sau cũng bất quá là đang làm nữ tính lĩnh vực thời trang bên trong có chút môn đạo, nhưng cũng vẹn vẹn một cái sở trường phẩm loại, không so được A Lý Cầu Đông như thế toàn con đường nghiệp vụ. Bất quá tiểu cũng có tiểu nhân chỗ tốt. Rất nhiều nữ hải tử bây giờ thật đúng là thích vô cùng ở trên đây mua sắm thương phẩm, dù sao cũng là chuyên nghiệp thẳng đứng điện thương bình đài. Lão Vương trong đầu nghĩ như vậy, nhưng lại vội vàng nói, đúng vậy Lý tổng, công ty của chúng ta bởi vì là chuyên ngành là nữ tính cung cấp trên mạng mua sắm phục vụ bình đài, bình thường những nữ hải tử kia có gì cần lợi nói, tỉ như quần áo túi sách các loại, cũng phải cần mặc thử, cho nên ta nghĩ đến, có thể hay không để cho người mua online mặc thử, online bán. Về sau liền biến thành hiện tại trực tiếp bán hàng hình thức. Nghe nói như thế, Lý Phong cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Nhìn như vậy tới, bọn hắn đi đến một bước này cũng là thuận lý thành trương. Dù sao, nữ tính trang phục nhãn hiệu trả hàng suất một mực giá cao không hạn, về căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì người mua tú cùng người bán tú khác biệt. Bây giờ mở trực tiếp về sau, ngược lại là có thể trình độ nhất định đem nguyên nhân này cho xóa đi. Lý Phong cười nói, ngươi cái này hình thức, ta cảm thấy rất có triển vọng, cho nên ta muốn đầu tư một đợt công ty của các ngươi, ngươi cảm thấy thế nào à? Đến Lý Phong tình trạng này, muốn làm cái gì đều là đi thẳng về thẳng. Mà hắn loại này phong cách làm việc, cũng là để rất nhiều lập nghiệp các lão bản thích vô cùng. Tựa như trước mắt lão Vương, hắn cũng cảm giác mình bị hạnh phúc đập trúng đầu. Cả người đều chóng mặt. Lắc thần vài phút, hắn mới tỉnh ngộ tới, lúc này mới vội vàng hung hăng gật đầu, "Tốt, ta quá hoan nghênh Lý tổng đầu tư, ta là thật không nghĩ tới, công ty của chúng ta cũng có thể đạt được tín nhiệm của ngài cùng ưu ái." Lý Phong cười nói, "Không muốn tự coi nhẹ mình nha, nói đến, ngươi hành động này, nói không chừng còn có thể cải biến điện thương cách cục đâu. Bởi vì ngươi cho điện thương bình đài sáng tạo ra một cái mới doanh thu điểm, đây là phi thường đáng quý." Chương 541, cải biến thế giới. Chương 541, cải biến thế giới. Tại hoàn thành trực tiếp điện thương bố cục, cho tương lai điện thương phát triển tìm được một cái mới doanh thu điểm về sau, Lý Phong trong lòng cũng minh bạch, Cầu Đông cùng A Lý hai nhà này xí nghiệp, khi biết cái này hình thức về sau, khẳng định cũng sẽ cấp tốc đuổi theo. Bất quá những thứ này cũng đều tại Lý Phong trong dự liệu. Dù sao hai nhà này xí nghiệp đều là Lý Phong đại thủ bút cổ phần khống chế, cùng cái này nói Lý Phong đây là tại cầm xuống cây nấm đường phố, không bằng nói là cầm xuống cái này sáng ý làm thí điểm, cuối cùng vẫn muốn cho hắn cái kia hai nhà xí nghiệp làm áo cưới, đây là sản nghiệp mở rộng về sau phải qua đường. Liên như là chim cánh cụt như thế, tại trò chơi lĩnh vực bây giờ chính là tại dùng lấy cái này xáo lộ. Nhà ai trò chơi lửa, liền trực tiếp mở ra cả cạ xì hình thức, trước có đi tới lại nói. Thực sự không giải quyết được, vậy liền trở tay thu mua. Tương lai Hoa Quốc các loại điện thương trực tiếp, như vậy sinh ra bước đầu hình thức ban đầu. Chuyện này, Lý Phong đem nó đánh tốt cơ sở về sau, cũng liền không tiếp tục để ý Phong mang điện thoại, ở sau đó thời gian bên trong, Hoàn Mỹ tiếp thủ Samsung tập đoàn điện thoại nghiên cứu phát minh đoàn đội về sau. Lại từ Hoa Quốc cái khác từng cái xưởng lại vểnh lên một chút góc tưởng, rốt cục tổ kiến trở thành cuối cùng nghiên cứu phát minh đoàn đội. Chưa ra trước lựa Phong mang điện thoại, trực tiếp trở thành trong nước điện thoại xưởng tất cả trong lòng ngắc ngộng. Ai cũng biết, tiền, bọn hắn căn bản cũng không thiếu. Bây giờ thiếu nhất chính là thời gian chờ đến mấy tháng về sau, nhóm đầu tiên Phong mang điện thoại ra lò, đó chính là bọn hắn ác ngộng hình thức. Thậm chí, liền ngay cả ương tương Apple đều có nhất định áp lực. Rất sớm đã bố cục, nắm giữ ước định đại thủ bút cổ phiếu Lý Phong, muốn nói hắn đối tương lai điện thoại thế cục phát triển không có một chút ý nghĩ, đây là không thực tế. Có tiền, có người, Phong mang điện thoại di động xuất hiện, không người sẽ dự liệu được phát sinh nào cải biến. Còn có Phong mang ô tô, này nhà công ty Lý Phong cũng đã phó thác cho giám đốc Tôn Nam Phong. Ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề sự tình, Lý Phong là sẽ không đi làm. Chuyên nghiệp sự tình liền giao cho người chuyên nghiệp đi làm, hắn muốn làm chính là lấy tiền. Sau đó hưởng thụ thu hoạch trái cây. Thậm chí, liền ngay cả trên thị trường chứng khoán sự tình, Lý Phong trên cơ bản cũng bắt đầu chậm rãi bỏ quyền. Trong nước thị trường, nếu như muốn để Lý Phong lại đến giày vò, cũng không quá hiện thực. Bây giờ hắn thể lượng thực sự quá lớn, ngược lại là trong công ty trong khoảng thời gian này hiện ra không ít hạt giống tốt. Lý Phong liền trực tiếp để bọn hắn cho đỉnh đi lên. Cái này một đợt đại nhu thành phố, có thể kiếm được nhiều ít lợi nhuận, coi như là đối bọn hắn khảo thí đương nhiên, tại đại cục bên trên Lý Phong vẫn là sẽ đem khống một chút, thôn trưởng bên kia dù sao vẫn là muốn giao phó quá khứ. Trong văn phòng, Lý Phong nhìn qua trước mặt bộ phận đầu tư tổng thanh tra Lao Chu, vừa cười vừa nói, mấy năm này Lao Chu ngươi cũng coi là rèn luyện ra được, đầu tư mấy nhà công ty, bây giờ xem ra số liệu đều rất không tệ. Lao Chu nghe Lý Phong những lời này, lại nghĩ đến nghĩ gần nhất công ty các loại biến động. Thông minh như hắn, như thế nào lại không biết, lão bản đây là trong lòng dâng lên ủy quyền ý nghĩ đâu? Lại hướng suy nghĩ sâu xa nghĩ, lão bản hay là chuẩn bị về hưu. Nhưng lão bản có thể ngay cả 30 tuổi cũng chưa tới a, Lý Phong tiếp tục nói, tương lai công ty bộ phận đầu tư liền giao cho ngươi, cái khác ta mặc kệ, nhưng ngươi muốn trọng điểm chú ý một chút tương lai tại điện thương ngành nghề chìm xuống thị trường quật khởi công ty, còn có nguồn năng lượng mới phương diện công ty. Lý Phong nói chính là Bính Tịch Tịch cùng Ninh Đức. Bất quá hắn cũng không có đem hai cái danh tự này nói ra. Bây giờ đem cái phương hướng này nói ra, cũng coi là cho lão Chu một khảo nghiệm. Về phần nói trong công ty suy đoán, Lý Phong chuẩn bị về hưu. Là, cũng không phải. Từ năm 2005 khoảng chừng bắt đầu bước vào thị trường chứng khoán, Lý Phong mặc dù cũng không phải là mỗi ngày đều tại phân đấu, dù sao tay cầm bút, hắn nỗ lực tinh lực cũng không tính quá nhiều. Nhưng liền dùng cái này chỉ có tinh lực, Lý Phong cũng đã cải biến thế giới này rất nhiều. Phương diện buôn bán A Lý, Cầu Đông, Tiểu Mễ, Mỹ Đoàn, Bị Tịt, Đại Cương, Mỹ Hồ Dồ, thậm chí là tương lai Bính Tịch Tịch, Ninh Đức, còn có nước ngoài Apple, Facebook, ngoại địa, Amazon, Lover, Fezazi, Lịch Phong Tập Đoàn, Potter, lại thêm che dấu ASML cổ phần. Trong bất chi bất giác, Lý Phong tay đã nắm trong tay thế giới phần lớn cường đại xí nghiệp. Gia tộc phương diện, Nam Tân Trang thôn bây giờ đã trở thành cả nước, thậm chí là toàn cầu đều hâm mộ thôn. Khỏi cần phải nói, liền vẹn vẹn là trong làng Phúc Lợi, liền đầy đủ tất cả mọi người đỏ mắt. Có thể gả vào trong làng nha đầu, đều là tất cả mọi người hâm mộ đối tượng. Thế nhưng là, quay đầu lại nhìn xem, những thứ này mặc dù là Lý Phong muốn, nhưng hắn vẫn còn muốn truy cầu càng nhiều. Một mực bị những chuyện này gắt mắc, ràng buộc, liền luôn cảm giác thiếu chút cái gì. Bây giờ tại đem từng cái bộ môn, từng cái công chuyện của công ty đều an bài tốt về sau, Lý Phong cũng chuẩn bị buông tay ra ngoài hào hào chơi tới mấy năm. Vừa vặn, Lý Tịch Giao cũng bắt đầu chậm rãi có thể nghe hiểu lời nói, thậm chí có thể đi có thể chạy. Hắn phải dùng thời gian mấy năm qua, mang theo mẹ con hai người ra ngoài du sơn ngoạn thủy một phen, đều nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, đã từng nhìn xem Lý Phú Quý cùng Tôn Miêu Miêu du lịch vòng quanh thế giới, Lý Phong chẳng lẽ không muốn đi sao? Hắn cũng nghĩ đi, nhưng bên người cũng không có cái gì cái nào du lịch mối nối có thể làm cho hắn buông lòng tâm tình cùng đi. Nương theo lấy hắn tiền bạc càng ngày càng nhiều, thân phận càng phát ra tốt quý, bên người người đã bắt đầu như có như không đối với hắn có e ngại cảm giác. Chỉ có Khương Nhã, cái này cùng mình thanh mai trúc mã người, vẫn như cũ như lúc ban đầu. Bây giờ Khương Nhã thân thể cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, hiện tại đang lúc xuất phát lúc. Trạm thứ nhất, vẫn như cũ là làm lúc Lý Phú Quý cùng Tôn Miêu Miêu cùng đi địa phương. Nước Pháp Paris đều nói rồi lên là lãng mạn chi đô, mặc dù cái kia thiết tháp quả thật có chút lão, nhưng ban đêm nhìn thời điểm còn có thể. Còn có đến tiếp sau lũ giờ, được mặt núi, sông xỉn vân vân. Có lẽ là bởi vì xuống đại vũ, hoặc là bởi vì lúc trước Lý Phú Quý cùng Tôn Miêu Miêu một đợt toàn cầu trực tiếp, dẫn đến Paris văn lữ cục cũng hao tốn rất lớn một khoản tiền đến đối bọn hắn nơi đó tiến hành cấp độ sâu sạch sẽ. Cái này cũng dẫn đến lần thứ nhất đến Khương Nhã, đầy mắt sợ hãi thán phục, nơi này thật đẹp mắt ta. Tại nàng trong ngực Lý Tịch Giao, cũng ia ia mà cười cười kêu đối với cái này, Lý Phong vừa cười vừa nói, đúng vậy à, thật đẹp mắt. Ba người tản bộ tại sông Simmer, chỉ nghe được một cái nu nu, ngại thanh mại khi thanh âm bay tới, ba ba, mà nha, có thuyền lớn. Lý Phong cười nói, đi, lên thuyền đi chơi. Chương 542, là bắt đầu, cũng là kết thúc. Chương 542, là bắt đầu, cũng là kết thúc. Đại kết cục. Lý Phong đem trong tay các hạng quyền lợi toàn bộ giải ra, mình mang theo vợ con chuyên tâm đi làm hắn vung tay trưởng quỹ. Vậy bố bên trên, thỉnh thoảng liền có thể chuyển ra, có chút du học sinh tại nơi nào đó gặp được Lý tổng mang theo hải tử bơi chung chơi ảnh chụp. Nếu như nói vừa mới bắt đầu, rất nhiều người còn tưởng rằng Lý Phong bất quá là ra ngoài dạo chơi, nghỉ ngơi một chút thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lý Phong cho dù là trở về nước về sau, hắn cũng không có quá nhiều lộ diện, cũng không tiếp tục đi trưởng khống công ty. Công ty phát triển, Lý Phong đã sớm đem nó cho kéo vào quỹ đạo. Chỉ cần đi theo thời gian phát triển, một bước một cái dấu chân, như vậy Phong Mang tập đoàn liền vĩnh viễn là mạnh nhất. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Mỗi năm qua đi. Năm 2014, mâm lớn thật như là năm đó Lý Phong lời nói, xông lên mới cao, đem cái kia tại 08 năm điểm cao nhất vỏ chăn lao tán hộ, triệt để giải bộ. Năm 2015, Phong Mang tập đoàn dưới cờ điện thoại sản nghiệp lần đầu trở thành hoa quốc xuất hàng lượng đệ nhất. Năm 2016, Phong Mang tập đoàn dưới cờ ô tô sản nghiệp chiếc thứ nhất nguồn năng lượng mới ô tô rốt cục hạ tuyến. Năm 2017, nhiều năm như vậy, Lý Phong mặc dù biến mất tại công chúng trong tầm mắt, nhưng hắn truyền thuyết lại một mực tại thị trường chứng khoán bên trong vang vọng. Cầu Đông, A Lý, Tiểu Mễ, Mỹ Đoàn các loại, những thứ này bị Lý Phong đại thủ bút cổ phần khống chế xí nghiệp, hiện tại đều là phát triển đến đỉnh phong giai đoạn. Giá trị vốn hóa động một tí vạn ức. Liền ngay cả Phong Mang tư quản bộ phận đầu tư những người kia đầu tư công ty nhỏ, bây giờ cũng đều trưởng thành lên. Còn có Lý Phong trước khi đi nói tới hai nhà công ty, cũng không có gì bất ngờ xảy ra bị đầu tư tổng thanh tra đào móc ra. Bính Tịch Tịch cùng Ninh Đức, hiện giai đoạn cũng đã bay lên. Có thể nói, năm đó Lý Phong đánh xuống cơ sở, lưu lại hạt giống, hiện tại cũng đã nở hoa kết trái. Năm 2018, không có gì bất ngờ xảy ra, P2P lưới vay bạo lôi, bị quỷ cũng bắt đầu cú sốc nước, dùng cái này mà đưa tới khủng hoảng tài chính, lại điệp ra một loại nào đó không cách nào ngôn ngữ chiến tranh, dẫn đến toàn cầu thị trường chứng khoán điên cuồng mẹ cầu. Thị trường bắt đầu không ngừng khủng hoảng. Cho dù là mấy năm này, một mực phi thường cứng chắc đại A thị trường chứng khoán, cũng bắt đầu có sập bàn dấu hiệu đại A tiểu tiểu vốn lưu động bầy. Bây giờ cái này trong đám đó, những thứ này vẫn tồn tại vốn lưu động nhóm, trên cơ bản ít nhất cũng đều là 10 ước đặt cơ sở tư sản. Nhất là, từ tường cái này năm đó mặc Armani áo khoác trắng bị bắt giữ người, cũng bởi vì Lý Phong tồn tại mà bị sửa lịch sử. Dù sao, 15 năm về sau khủng hoảng tài chính không có phát sinh, như vậy từ tường cũng sẽ không vì vậy mà thanh hương. Nhân quả thời điểm chính là như thế. Còn không biết mình trốn qua một kiếp từ tường, hắn nhìn qua hôm nay mâm lớn, cũng là buồn khổ nói, bây giờ có vô số cái chỉ tiêu biểu hiện, đại a thật muốn sập bàn. Triệu Lao Ca, xác thực, lần này cùng tình huống trước khác biệt, Lý tổng không tại, thị trường lại là như thế cao vị, chỉ sợ cái này một đợt muốn trước ra thanh rất nhiều người, mới có thể tiếp tục hướng lên. Phật Sơn vô ảnh cước, sợ cái lông, lão tử bây giờ 70% tài sản đều tại Lý tổng cổ phiếu bên trên, nó có thể ngã xuống đi đâu? Trương Minh Chủ, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ cần thị trường xuất hiện khủng hoảng, như vậy thì trực tiếp bao đoàn Lý tổng khái niệm cổ, ổn một nhóm, thị trường đã chứng minh đây hết thảy. Lật Dương Đường Tôn Ca, nhưng các ngươi không sợ, lần này sập bản chính là Lý tổng khái niệm cổ sao? Dù sao cái kia bị quyền bây giờ thế nhưng sập bản, hơn nữa còn là sập bản quân chủ lực, Lý tổng nắm giữ bị quyền có bao nhiêu, trong lòng các ngươi đều nắm chắc. Phương Tân Hiệp, sợ cái mấy cái, làm liên xong việc. Đừng nói Lý tổng như thế mấy năm không có nổi lên, chỉ cần công ty của hắn vẫn tồn tại, vậy ta liền không hoảng hốt. Bên trên đường đường, ai, nếu là lúc này, Ngân Hà Chứng khoán Tân Hương Hữu Nghị đường phòng kinh doanh chỗ ngồi này có thể xuất hiện ổn định một chút cục diện, vậy cũng tốt. Mấy năm này, Ngân Hà Chứng khoán Tân Hương Hữu Nghị đường phòng kinh doanh chỗ ngồi này không phải là không có người muốn qua, nhưng đều bị Lý Hạo cho cự tuyệt rơi mất. Mà bây giờ Lý Hạo đã từ lâu trở thành Ngân Hà Chứng khoán thủ tịch lão đại. Hắn thấy, mình có thể có thành tựu như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì Lý Phong. Cho nên cho dù là có lại nhiều tài chính muốn tới bên này mở tài khoản, Lý Hạo đều toàn bộ cự tuyệt. Điểm này, rất nhiều người đều không hiểu, nhưng bọn hắn cũng có thể minh bạch Lý Hạo ý tứ đó chính là chỗ ngồi này, vĩnh viễn chỉ có Lý Phong có thể sử dụng. Chỉ là, đã nhiều năm như vậy, chỗ ngồi này lại một lần cũng chưa từng xuất hiện tại Long Hồ trên bảng. Mặc kệ mâm lớn đột phá 7000 điểm hay là rất phá 3000 điểm, nó đều chưa từng xuất hiện. Bây giờ 18 năm khủng hoảng tài chính, mâm lớn lại lần nữa gần như sập bàn. Thậm chí một ít bản khối, bây giờ đã xuất hiện sụp đổ hiệu ứng đầu tuần năm, càng là mâm lớn sụt giảm 4. Trải qua cuối tuần lên men, hôm nay vừa bắt đầu phiên giao dịch, mâm lớn liền sập bàn 3%, nhìn cái dạng này tựa hồ là muốn hướng phía 6% đi. Mà nhìn thấy cái này, tất cả mọi người tuyệt vọng. Nhưng ở báo cáo cuối ngày cuối cùng 30 phút thời điểm, cũng chính là 2.30 phân thời điểm. Trung Tín Chứng khoán cầm đầu Đại Kim Tan, bỗng nhiên bắt đầu kéo lên mức tới hạn. Thẳng tắp kéo tấm. Trên bảng tài chính phong kín 100 ức. Nhận tin tức này ảnh hưởng, cái khác khoán thương cố nhóm cũng bắt đầu tăng vọt. Cuối cùng, nguyên bản 6% mâm lớn, ngạnh sinh sinh bị kéo đỏ. Một màn này, nhìn tất cả mọi người ở đây bên trong tán hộ đều trợn mắt hốt mồm. Ta mẹ nó, quá điên cùng đi. Đây là thần thánh phương nào, Trung Tín trực tiếp kéo tấm hộ cuộn, quá cứng đi. Không hiểu rõ, đội tuyển quốc gia hẳn là cũng sẽ không như thế chơi đi. Chẳng lẽ lại là vốn lưu động nhóm cùng một chỗ hợp lực. Dù sao mâm lớn ngã, bọn hắn cũng thua thiệt vô cùng. Không biết, nhìn xem buổi trưa Long Hổ bảng đi. 5h chiều khoảng chừng. Long Hổ bảng đổi mới. Trung Tín Chứng khoán mua một, làm những thứ này những người chơi cổ phiếu nhìn thấy cái này ghế về sau, đúng là trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Trung Tín Chứng khoán mua một, Ngân Hà Chứng khoán Tân Hương Hữu Nghị đường phòng kinh doanh, chỉ toàn mua vào tài chính 67 ức. Trở về, nam nhân kia trở về. Quả nhiên, nhìn thấy cái này thủ pháp, trong đầu ta trước tiên nghĩ tới chính là Lý tổng. Phủ đuổi đã lâu ghế, rốt cục lại lần nữa xuất thế. Đánh nổ kẻ buôn nước bọn, ngày mai nhất định đánh nổ kẻ buôn nước bọn. Có Lý tổng tại, ta nghĩ không ra ngày mai làm như thế nào thua. Mà Lý Phong đâu? Cũng tại hội bộ bên trên phát một câu, các vị, ta lại trở về. Từ năm đó lần thứ nhất bên trên Long Hồ bảng, cho tới bây giờ thời gian qua đi hơn 10 năm lại đến Long Hồ bảng. Từ năm đó vắng vẻ vô danh, cho tới bây giờ chấn kinh thế giới. Đây là Lý Phong bắt đầu, cũng là Lý Phong kết thúc. Quyển sách xong.